Cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên này đang cười thầm trong lòng. Kha Phong lãnh nói lời sau cùng. Hôm nay tôi chấp nhận tôi đã thua hai cậu. Người tôi tâm phục khẩu phục là cậu Lôi Lạc Thiên. Hắn ta rút phi tiêu bị đâm trên tay ra đi đến đầu mũi du thuyền. Hắn nói, tôi thua rồi. Thua từ sự nghiệp đến nữ nhân. Nếu không được em yêu, vậy xem như chết dưới tay em tôi cũng mãn nguyện. Vĩnh biệt nữ thần của anh. Kha Phong lãnh dùng phi tiêu của Trình Lam đâm vào tim. Rồi ngã người rơi tự do xuống đáy đại dương mênh mông. Thế là đã kết thúc giao dịch. Kẻ thù số 1 cũng đã ra đi thanh thản. Thuộc hạ đi theo cũng có một số bị thương. Họ đã được Tam Hổ theo cùng băng bó vết thương. Lần này nhờ có Trình Lam và Tề Phong nội ứng ngoại hợp với người bên ngoài nên thành công ngoài sức tưởng tượng. Du thuyền đang trên đường trở về đất liền. Mọi người đều xong việc trừ có Tề Phú vẫn phải ở lại dọn tàn cuộc. Du thuyền chở đám người của Lôi Lạc Thiên đi xa. Tề Phú cũng cho du thuyền của Kha Phong lãnh phát nổ. Lôi Lạc đang bàn công việc với Trác Thiên và Nhị Hổ. Tam Hổ, Tề Phong trai cô. Trình Lam thấy buồn chán nên đến tìm thiếu soái phu nhân để xem tình hình sức khỏe của cô ấy thế nào. Cửa phòng không đóng lại nên Trình Lam vào luôn. Chị ổn chưa? Thiếu soái phu nhân rất dịu dàng. Đoan trang, lại có vẻ yếu đuối. Tôi ổn, cảm ơn cô. Tên tôi là Kiều Khả Ái. Cô gọi tôi là Ái Nhi hay Khả Ái cũng được. Chúng ta có thể làm bạn được không? Không cần cảm ơn. Em là Trình Lam. Chúng ta có thể làm chị em. Ai lớn tuổi hơn sẽ làm chị. Em năm nay 20. Trình Lam rất dễ chịu. Luôn được mọi người yêu mến. Khả Ái cảm thấy Trình Lam rất đáng yêu. Có em gái như vậy cô rất vui. Chị lớn hơn em 4 tuổi. Rất vui được quen biết em. Hai cô gái dễ dàng hòa nhập. Nói chuyện luyên thuyên về đứa bé trong bụng Khả Ái. Một tuần sau ở Lôi Gia. Buổi tối hôm nay. Trình Lam đang nằm trên giường. Căn phòng vắng lặng yên ắng. Chỉ nghe tiếng từ điện thoại phát ra. Một mình Trình Lam nằm trên giường bởi vì hôm nay lão đại ra ngoài gặp trưởng bối An Mục Long. Ông năm nay 75 tuổi. Là bang chủ Hắc Long. Khi còn trẻ, ông chính là con hổ dũng mãnh khiến cả Hắc Đạo lo sợ. Tuy bây giờ không còn khỏe mạnh như trước nhưng mọi người vẫn không dám động đến bang Hắc Long bởi vì ông ta quá xảo quyệt và mưu mô. Tinh, màn hình đang phát một đoạn video bỗng được thay thế bởi một file dữ liệu. Những dòng chữ tựa đề như có lực hút khiến Trình Lam phải chú ý. Đọc kỹ từng chữ một, Trình Lam như người mất hồn. Đôi tay run run đánh rơi luôn cả điện thoại. Đôi mắt sáng rực rỡ bỗng chốc tối lại. Đỏ sẫm hẳn lên cả những tia máu. Cô không kiểm soát được bản thân. Thay đồ vội vàng. Trên người cô không có gì khác ngoài một khẩu súng bạc. Nhưng đây là loại súng mới nhất và hiện đại nhất mà Trình Lam vừa sáng chế. Từ gara, một chiếc mô tô phóng ra với tốc độ kinh hoàng. Tất cả những người trong Lôi Gia nhìn thấy Trình Lam mất kiểm soát như vậy đều ngăn cản nhưng không thể làm gì vì vậy Trình Lam dễ dàng ra khỏi Lôi Gia. Họ đều không dám động đến một sợi tóc của cô. Nói gì đến làm cô bị thương. Trời mưa xối xả. Chiếc mô tô lao vút trên đường. Mặc kệ những giọt nước tạt vào cơ thể đau rát. Trình Lam vẫn không bận tâm. Sự thật về vụ tai nạn của cha mẹ cô khiến cho cô trở nên điên loạn. Hóa ra cái chết của cha mẹ cô được sắp đặt sẵn mà người sắp đặt ra nó lại có lai lịch lớn như vậy. Che giấu sự thật bao nhiêu năm như vậy. Tiếng sấm vang trời, chớp, sét hay mưa to cũng không làm ảnh hưởng gì đến tốc độ của Trình Lam. Bùn đất bắn tung tóe, thân ảnh Trình Lam hiển rõ dần trong màn mưa. Đứng đối diện với cô là 20 người đàn ông to lớn và điều làm cô chú ý là trên tay họ có hình xăm con rồng đen. An Mục Long, cái tên suốt 20 năm qua cô ghi nhớ, người cô coi như tầm gương. Cô đã từng ngưỡng mộ ông ta. Kính trọng ông ta như ông của mình. Vậy mà ông ta lại là chủ mưu cho cái chết của cha mẹ cô. Cô còn nhớ rất rõ những câu chuyện vào sinh ra tử của hai anh em kết nghĩa. Nhớ rõ ngày an táng cha mẹ cô. Nhớ rõ vẻ mặt đau thương của ông ta. Nhớ rõ đôi mắt già nua hẳn lên những vết đỏ mà cô chưa từng thấy ở một người đàn ông máu lạnh. Trong đêm tối, đôi môi cô khẽ nhếch lên nhẹ nhàng nhưng thật thê lương. Nụ cười hằn sâu vào màn mưa chợt biến mất, ánh mắt đau buồn chợt sắc lạnh liếc nhìn lũ người phía trước. Tiếng súng vang lên trong màn mưa, từng thân hình to lớn đổ xuống, máu hòa vào nước mưa loang lổ một vùng đất, thân hình nhỏ bé đứng cô độc, khẩu súng từ từ buông thõng, người cô không biết bao vết thương nhưng lại không hề phản ứng. Bằng, trong những âm thanh hỗn độn, tiếng súng vang lên thật nhỏ bé, tiếng mưa như át đi tiếng súng, cơ thể Trình Lam chìm vào làn nước giá lạnh, lạnh buốt hệt như tâm của cô lúc này. Bàn tay nắm chặt chiếc vòng tay như sợ bị những cơn sóng dữ dội cuốn đi mất. Thân ảnh dần dần biến mất sau những cơn sóng kia. Giọt nước cuối cùng hòa vào làn nước. Cột rửa vết máu trên những đốm xanh lam chìm sâu trong làn nước. Cách chương.